vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 1208 sát liền xong rồi. Hắc ảnh cũng có chút mờ mịt, tạm thời không phát hiện, nhìn nhìn lại, không ngoài cũng chính là như vậy vài loại, hoặc là hắn là cố ý. Trang không biết, làm ngươi thả lòng cảnh giác, hoặc là thật không biết. Ngầm có ai hỗ trợ, làm ngươi nghe thấy được, còn không nữa thì là. Bản thân đó là một hồi ngoài ý muốn, Liễu Vân gật đầu. Vô luận là nào một loại, đều thuyết minh nơi này khoảng cách vị kia đã rất gần, thật sự là ở mí mắt phía dưới đi. Một khi đã như vậy, coi như không biết hào. Lấy bất biến ứng vạn biến, đột nhiên tạo thành chân không mảnh đất. Làm chung quanh hoang thú ngẩn ngơ, sau đó mới rít gào xông lên, phân thân Liễu Vân tay cầm vân cổ kiếm. Tiếp tục nghênh chiến, kiếm mang lập lòe, co duỗi tự nhiên là cơ thao, thường thường phát cái đại chiêu. Là có thể quét sạch một đợt, xuyến khẩu khí, xem loại tình huống này. Chính là chờ nàng tới giết. Không giết xong phòng trừng là sẽ không tiến hành bước tiếp theo. Cho nên nói, không cần dãy rùa, tới cũng tới rồi, vẫn là chạy nhanh diệt tộc đi. Liễu Vân phân thân trầm hạ tâm tới, nghiêm túc tiêu diệt hoang thú, tranh thủ không buông tha bất luận cái gì một cái, ngã xuống đất thượng không có biến mất. Thuận tay sẽ bổ nhất kiếm, quét sạch vị trí, miễn cho vướng chân vướng tay, may mắn này đó hoang thú cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ở phía sau bài đội chuẩn bị xông lên trước, cũng không có bị dọa đến lui lại, xem ra, vẫn là chưa thấy qua mặt khác sinh vật, lại không cho phép giết hại lẫn nhau. Cho nên, có này cơ hội liền cùng điên rồi giống nhau, không nghĩ tới. Ở như vậy không gian, giết hại lẫn nhau đều không trở về lưu sinh mệnh lực. Bằng không, cũng không cần phải lừa dối nàng đương công cụ người A. Đương nhiên, nàng tin tưởng, liền tính này đó hoang thú muốn chạy, sang thế thần cũng sẽ sử dụng chúng nó lại đây chịu chết, đến. Hảo hảo làm một hồi phu quét đường đi, nhưng mà, không biết có phải hay không khiếp sợ quá mức, hoặc là cùng hắn tưởng không giống nhau, sang thế thần kế tiếp đều bảo trì trầm mặc. Cũng không có nói cái gì nữa, qua thật dài một đoạn thời gian. Liễu Vân buồn bực nói, ta cảm thấy, hắn hẳn là không phải cố ý nói cho ta nghe, bằng không. Lại tưởng lừa dối ta nói, không nên nhiều lời điểm cái gì sao? Không lời nói đều đến tìm nói, hắc ảnh, ân, thoạt nhìn một chốc đều sát không xong, trách không được luyến tiếc thả ra đi. Không nghĩ đối cửu đỉnh giới tạo thành càng nhiều phá hư. Cũng không nghĩ sinh mệnh lực dẫn ra ngoài, thực rõ ràng. Ở cái này không gian hấp thu suất muốn cao rất nhiều, lãng phí thiếu, mấy năm nay chỉ có gia tăng. Cơ hồ không có hao tổn, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định rửa sạch không sạch sẽ, Liễu Vân thở dài. Không biết có bao nhiêu A, may mắn có A Khải ở. Thời gian thượng nhưng thật ra sẽ không hỗn loạn, cứ như vậy. Suốt giết 3 tháng, thật sự là một khắc không đình, liền tính này đó hoang thú xa không bằng sao trời thú. Như vậy tu luyện cũng làm phân thân tăng lên không ít, thần linh lực dùng đến không sai biệt lắm khi. Liễu Vân phân thân liền sẽ một bên dùng thần linh thạch khôi phục, một bên sát, không trắng trợn táo bạo dùng tinh thạch. Là sợ bị sáng thế thần phát hiện, nhưng thần linh thạch đối Liễu Vân phân thân tới nói. Cũng là tương đối cấp thấp, một cái hô hấp gian là có thể hút thành bột phấn, vì không cho sáng thế thần nhìn đến quá nhiều đồ. Vật, Liễu Vân phân thân đó là chậm rãi hút, tốt xấu căng cái 3 phút, cứ như vậy khẳng định theo không kịp tiêu hao a. Liền lén lút hút tinh thạch, một lòng vài dùng. Thần linh thạch, đó là cấp sáng thế thần xem, vì thế, sáng thế thần quả nhiên có không giống nhau động tĩnh, nhưng thật ra chưa nói cái gì kỳ quái nói, liền cười lạnh một tiếng, tựa trào phúng tựa tiêu tan, lại tựa nên thở phào nhẹ nhõm. Liễu Vân, nàng này bạo tính tình, có dám hay không hiện tại liền ra tới, tránh ở hắc ám góc vội vội vàng vàng còn đắc ý đi lên. Hắn ý gì? Có phải hay không cảm thấy Vân thủ tịch cũng bất quá như thế? Hắn có thể yên tâm tiến hành kế hoạch. Hắc ảnh, sáng thế thần bất quá hừ một tiếng, cũng đã có thể đọc lý giải đến sâu như vậy sao? A Khải, ký chủ là sẽ đọc lý giải. Liễu Vân hừ lạnh. Chờ coi, có bẩn lĩnh, cũng đừng kiêng kỵ a. Lúc sau như cũ không động tĩnh, Liễu Vân phân thân ra sức sát hoang thú, mau đến 3 tháng khi. Sáng thế thần lại xuất hiện mặt khác thanh âm. Di, một tiếng, hô hấp có chút dồn dập, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Liễu Vân nghiêng tai nghe nghe. Một người quá tịch mịch đi, sẽ không nói, liền phát ra một ít khí thanh làm gì đâu. Chẳng lẽ là phân thân tăng lên đến nhiều, cảm thấy có nguy cơ cảm. Hắc ảnh, đây là như thế nào tinh chuẩn đoán chúng? Giống như, nghe xong cái này lý do sau, liền cảm thấy mặt khác cũng không được a. Rất có khả năng, Vân thủ tịch cũng là đi bước một tu luyện lên. Làm người kiêng kỵ không phải thực lực, mà là sâu không lường được tiềm lực. A Khải vui sướng khi người gặp họa. Nói như vậy, hắn không được hối hận đã chết. Nguyên bản là lợi dụng ký chủ, kết quả còn làm ký chủ tăng lên thực lực. Liễu Vân cười lạnh, vậy đều là không trâu bắt chó đi cày. Hắn tưởng rút về đều chậm. Bên kia, ở hắc ám cuối, đỉnh xa lạ mặt sáng thế thần phân thân cảm thán, tựa hồ ở đối với càng sâu thẳm trong bóng tối người ta nói. Thật không hổ là Vân thủ tịch, thực lực vốn dĩ liền đến cửu đỉnh giới trần nhà, sát thực lực càng nhược hoang thú, thế nhưng còn có thể tăng lên, trong bóng đêm tựa hồ có cái gì ở cuồn cuộn. Nhưng là không nói gì, sáng thế thần phân thân tự hỏi tự đáp. Hành đi, nếu không phải như vậy, ta cũng không đến mức như vậy kiêng kỵ nàng, may mắn. Đã không nhiều lắm, nói cách khác, chỉ sợ vẫn là một loại phiền toái, trong bóng đêm dòng khí tiếp tục cuồn cuộn, rõ ràng. Phân thân nói, Liễu Vân đám người cũng không có nghe thấy, chỉ cảm thấy chung quanh hoang thú, rốt cuộc lơ lỏng lên, không có phía trước 3 tháng thú tệ thú. Ngay cả vị đều không có hiện tượng, lúc này, Liễu Vân phân thân có thể tự do di động, đồng thời xông lên hoang thú cũng không có phía trước nhiều như vậy, nháy mắt lỏng kính cảm. Giác, Liễu Vân híp híp mắt, muốn sát xong rồi sao? Hắc ảnh, đủ dùng, chỉ sợ vị kia hiện tại thoải mái rất nhiều, A Khải. Vài giây nhất chiêu, ít nhất mang đi một con, rất nhiều thời điểm mang đi một mảnh, dựa theo loại này tần suất, không ngừng nghỉ giết 3 tháng. Số lượng đã đủ kinh người, Liễu Vân. Đúng vậy, cũng nên kết thúc, bất quá. Hoang thú số lượng bắt đầu từng bước giảm bớt. Nhưng là muốn hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ cũng không dễ dàng như vậy, này không gian không biết có bao nhiêu đại, phía trước đều là hoang thú chủ động tìm tới môn tới tặng người đầu, có lẽ xem Liễu Vân phân thân tăng lên đến nhiều, sáng thế thần lại cảm thấy không thể làm nàng nhẹ nhàng như vậy tăng lên, cho nên kế tiếp liền không lại xua đuổi hoang thú, giết hơn 3 tháng sau. Liễu Vân phân thân lần đầu tiên có thời gian nghỉ ngơi, chung quanh không có hoang thú. Nhưng là nơi xa trong bóng đêm còn có không ít hơi thở, Liễu Vân phân thân tỏ vẻ. Không tới cũng hào, tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa gần nhất tăng lên, muốn cho nàng chậm rãi đi tìm. Không có khả năng, không tới đưa, nàng liền thăng cấp, liền xem sáng thế thần nhịn được không? Đáp án đương nhiên là nhịn không được, vừa thấy Liễu Vân liền như vậy an tâm tu luyện. Hơi thở mắt thường có thể thấy được tăng cường, chỗ tối hoang thú liền tự động sát tới cửa, chính là có chút khá xa. Hiện tại mới hành động, liền không thể cùng nhau tới, thoạt nhìn giống như là bài đội đi tìm cái chết. Hết chương.